Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1612 đánh cuộc một keo. Cùng ta không quan hệ, Địch Cửu không tỏ ý kiến, lời nói rất là lạnh nhạt cùng sắc bén, ăn uống tiêu tiểu đương nhiên có thể tạm chấp nhận, nhưng là đối địch phương diện liền thú vị, ta sẽ không bang nhân nhặt xác lần thứ hai, ngạch. Nguyên lai ngươi lần đầu tiên là cho ta, soát. Nữ đế vũ khí ánh đao đảo qua đại ly cổ, người nào đó chạy so con thỏ còn nhanh. Từ điểm đó thượng xem người nào đó đối với tân sao thích ứng lực còn tính tương đối biến thái, bất quá. Chẳng sợ thay đổi một cái sao. Người này miệng pháo công phu cũng trước nay không suy yếu quá, đại ly chạy tới Mặc Nhiên phòng. Qua một hồi lâu mới ra tới. Ra tới thời điểm. Vừa mới vị kia hoành đao lập mã hoành sát không cố kỵ nữ đế như cũ bừng lãnh diễm cao quý cảnh đẹp. Ý vui túi ra lẳng lặng uống rượu nhìn về phía trong viện hoa rụng rực rỡ, xem ra ngươi đối Mặc Nhiên cảm tình đích xác so ra kém đối Diệp Nhiễm Thu. Nghe nói Diệp Nhiễm Thu chết thời điểm ngươi dục sinh dục tử phát cuồng thành ma. Tới rồi Mặc Nhiên nơi này nhưng thật ra như thế bình tĩnh, có thể không đề cập tới ta kia hắc lịch. Sử sao? Đại ly lẩm bẩm hạ, ngồi xuống, đoạt lấy Địch Cửu bình rượu, trực tiếp thổi bình, Địch Cửu cũng lười đến xem nàng. Trước kia ta xác nhận ngươi là trên đời nhất tuyệt tình lãnh tính người. Tự hỏi không ai so với ta càng nhìn thấu ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra đa tình đến làm ta xem không rõ hảo, đại ly vuốt cằm. Cười nhạo, ngươi xem minh bạch. Đã nói lên chính ngươi cũng có tình. Địch Cửu, cảm tình thứ này, hoàn toàn không có là không được, nhưng quá có, cũng không tốt, liền tỉ như Liễu Hồng Tụ kia gay chết tiệt. Tình thâm bất thọ, gia hỏa này thế nhưng thật sự tình thâm bất thọ, không thọ. Nhân gia thiên ngoại tà ma sinh mệnh lực nhưng không thể so chúng ta nhược. Có lẽ còn cường một ít, bồi trời đất này vĩnh vĩnh cửu cửu cũng không phải vấn đề. Từ đâu ra không thọ, đại ly vừa nghe Địch Cửu lời này liền biết nữ nhân này lớn hơn nữa hoang thời. Kỳ không có bất luận cái gì khác nhau, lãnh tình, lãnh cảm, lãnh tâm, người khác sinh tử yêu hận tình thù đều với nàng không quan hệ. Dù sao thế nào đều thương không đến nàng chính mình là được, đại ly không nói. Địch Cửu cũng không nói lời nào, rốt cuộc một cái cảm thấy cùng đối phương giảng cảm tình đó là đàn. Gầy tai châu. Một cái đối tình cảm gì đó không có hứng thú, mà đối diện cái này thổ tặc cũng bất quá cố làm ra vẻ. Cũng không gặp nàng không làm thất vọng cái nào người, vừa nhớ tới Bắc Cung Thái Tử cùng Thiên Sơn. Mộ Tiết những người đó, Địch Cửu cười lạnh hạ, ngươi cùng đại hoang thời kỳ lại có cái gì khác nhau, một lọ uống rượu xong rồi. Đại Ly nói, ngươi như thế nào còn không đi, xúc sinh a ngươi. Nhân ra cứu ngươi được chứ. Dùng ân cứu mạng, đổi đại hoang thân thể. Không quá phận đi, Địch Cửu lạnh lùng nói, liền biết nữ nhân này có mục đích. Đại ly méo miệng, người sao giống như bị ta cắt nát thành các loại cặn bã, Địch Cửu hờ hững. Huyết nhục cốt thể không thể hủy. Điểm này chúng ta 9 người so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên ta thân thể ở, những người khác thân thể cũng tất nhiên ở. Rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi tự nhiên là nhất rõ ràng, ta là rõ ràng, đại ly dựa vào cây cột. Lười nhác nói, nhưng ta không thể nói. Vừa nói, này thiên hạ liền càng rối loạn, ngươi là sợ hãi ta phải đến đại hoang thân thể sau so ngươi lợi. Hại, ngươi đã có hủy diệt căn nguyên. Còn sợ cái gì đâu, nhưng ngươi nói. Ta hiện tại sao thực nhược không phải sao? Ta còn không có xuẩn đến làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong càng không nghĩ làm ngươi độc. Bá thiên hạ, nhất cử lật úp thần tộc, nuốt vào toàn bộ tứ phương thiên địa ta không ngươi tưởng như vậy lợi hại ngươi có. Đã được đến tam phương đế tỷ ngươi, kế tiếp có phải hay không muốn triệu hoán ta đế đình quân? Tiến tới dẹp yên thần tộc, ngươi một khi đã như vậy phòng bị ta, lại vì sao phải đem tứ phương đế tỷ cho ta đâu? Phải biết rằng thứ này vốn dĩ thuộc về ngươi, Địch Cửu. Ngươi giống như quên mất một chuyện, Địch Cửu nheo lại mắt, tứ phương đế tỷ là bởi vì thuộc về ta. mới có nó ý nghĩa, mà ta mất đi nó, lại không đại biểu ta mất đi khống chế đế đình quân năng lực. Như vậy tự tin, như vậy bá đạo, làm Địch Cửu trầm mặc một hồi, lại có cười, ta đây đảo thật muốn nhìn xem đến lúc đó là ta có thể sử dụng tứ phương đế tỷ khống chế ngươi đế đình quân, vẫn là ngươi chỉ dựa vào hiện giờ này hồn nhiên không giống Trường Uyên chuyển thế khống chế đế đình quân. Ngươi là muốn cùng ta đánh cuộc một keo? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì đâu? Hai người đối diện, ba cái hô hấp, Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Ai thua, ai liền thần phục với đối phương. Thế nào? Hảo, Địch Cửu đáp ứng đến không có bất luận cái gì chần chờ. Từ điểm đó thượng xem, nàng thật không phụ nữ đế như vậy bá đạo đến thân phận, ta tưởng ngươi sẽ trở thành ta người một. Nhà, Đại Ly tự tin cũng làm người không rời mắt được, Địch Cửu cười nhạo hạ. Trước đó, ngươi có phải hay không nên trước trả ta đối với ngươi ân cứu mạng? Ta luôn luôn không thích người khác thiếu ta, nhiều khắc nghiệt người a, Đại Ly tươi thắm thở dài. Hảo đi, ta muốn đi thu hồi ta đại hoang thân thể. Ngươi cũng cùng ta cùng đi, Địch Cửu sửng sốt. Ngươi, ta đại hoang thân thể cũng ở bên nhau. Ân, các ngươi thi thể vẫn là có giá trị lợi dụng, ngươi cái này xúc sinh. Địch Cửu lạnh băng đảo qua người này mặt, kỳ ánh mắt hàn đao dường như vậy. Hiện tại lại vì cái gì thay đổi chủ ý? Phía trước còn không phải không chịu nói cho ta đại hoang thân thể nơi, phía trước là phía trước. Hiện tại, có đánh cuộc ở, ngươi khẳng định sẽ trở thành người của ta. Ha ha, tương đương Địch Cửu thật sự không nghĩ lại cùng người này nhiều lời một câu, trước đem mẹ ngươi mang về Nam Cương đi, nàng đang muốn đứng lên, không? Chúng ta không cần phải đi Nam Cương. Đại Ly thanh âm thực nhẹ, ta sẽ mang nàng hồng hoang. Nơi, mang nàng đi gặp cha ngươi. Ân, Đại Ly nhìn về phía Địch Cửu. Ngươi biết Ngục Lăng ở hồng hoang nơi? Không chỉ có biết, còn gặp qua, Địch Cửu tự nhiên gặp qua. Nếu không cũng sẽ không biết Họa Mi chính là hồn mị, nhanh như vậy liền thấy ra trường. Như thế nào không mang theo thượng ta, Địch Cửu tước vũ khí thượng nhận quang. Cười, hiện tại cũng không chậm a. Ngươi là tưởng một đống đi. Vẫn là từng khối, Đại Ly hậm hực bò lại Mặc Nhiên nơi phòng, phía sau Địch Cửu như suy tư. Gì, cho nên, trung tâm ở chỗ hồng hoang nơi sao? Hơn nữa cái này hồng hoang nơi bên trong còn cất giấu có thể làm Mặc Nhiên sống lại lực lượng, chính là bởi vì biết cái này, cho nên Đại Ly mới như vậy bình tĩnh. Không như vậy nhiều bi thống, hồng hoang nơi nơi là một bí mật. Trong thiên hạ biết đến người cực nhỏ. Ở xuất phát phía trước, Đại Ly liên hệ Nam Cương đóng giữ Thiên Sơn Mộ Tuyết. Địch Cửu không biết này hai người nói gì đó. Bất quá thực hiển nhiên là về cuối cùng bố trí, hồng hoang nơi sẽ có đại quyết chiến, Địch Cửu đế. Vương nhạy bén độ nổi lên tác dụng. Ở Đại Ly lén lút bố trí Nam Cương thời điểm, Địch Cửu chưa chắc không phải điều khiển từ xa ám trúc bên kia thế lực đều thu phục sau. Hai người đem Mặc Nhiên cất vào thủy tinh quan nội, đi trước hồng hoang nơi, bởi vì này một hàng thật sự quá mức bí ẩn. Hơn nữa Đại Ly thực lực cũng không ở toàn thịnh thời kỳ, cho nên tất nhiên không thể tiết lộ. Này đây, một tháng sau, Nam Bộ hoang vu nơi. Nơi này là tứ phương thiên địa nhất hoang vu cằn cỗi địa phương. Nơi này không có gì hưng thịnh tu tiên văn minh, chỉ có phổ phổ thông thông vương triều cùng bộ lạc. Ở dựa gần hoang mạc cánh đồng hoang vu địa phương, có một đám cách xa nhau khá xa cùng loại trạm dịch giống nhau thành trì, cái này quốc gia còn không tính nhất nghèo, bởi vì có cùng loại con đường tơ lụa giống nhau thương nghiệp thông đạo. Đi ngang qua sa mạc, này đây nhìn như không phồn vinh, kỳ thật rất phồn hoa. Loại này phồn hoa đến từ chính tiếp đãi quá vãng người diễn sinh dựng lên phục vụ nghiệp. Đương nhiên, nơi này không khí chất lượng so Bắc Kinh không xong đến nhiều. Động bất động liền cát vàng đập vào mặt, nhẹ nhàng biến thành tiểu hoàng người tương đương, cho nên lui tới lữ khách làm buôn bán ăn mặc đều tương đối. Tây vực phong, áo choàng tha một thân, đầu cái nỉ mũ, cổ áo nhưng che mặt. Nữ tử còn mang khăn che mặt đương nhiên. Nữ tử quần áo so nam tử lựa chọn tính nhiều hơn, cũng mỹ quan nhiều, tỉ như giờ phút này cưỡi hai chỉ lạc đà tiến vào trong thành nữ nhân, này hai nữ nhân đều thuộc về cao gầy hình, thập phần không đầy đạn, bất quá ăn mặc cùng những người khác kém một ít, đó chính là không rắn chắc, giống như các nàng cũng không sợ những cái đó gió cát. Xuyên áo choàng cũng nhiều đơn bạc mềm nhẵn, bởi vì ăn mặc đơn bạc, càng thêm có vẻ các nàng dáng điệu uyển chuyển tinh tế. Hơn nữa, bước đi thong dong yêu nhã, cùng nơi này người tự nhiên hoàn toàn bất đồng, nhìn kỹ. Này trong đó một người xuyên y phục sao? Nguyên liệu là màu tím đen, là tơ lụa, mặt trên có từng điều lan tràn cổ quái màu đen hoa văn. Hình như là một đóa hoa, lại như là một con rồng, cũng như là một ít văn tự. Nàng đai lưng là lưu quang giống nhau hắc ti dây trắng, như kim loại, nhưng thập phần mềm mại. Mặt trên treo một khối màu đen bộ xương khô ngọc bội, khí chất quá lạnh. Một chút lạc đà đi vào tới đó là làm cho cả tiệm cơm đều lạnh hảo chút độ ấm, nàng ngũ quan giống nhau, lập thể lại không xuất sắc, chỉ có lạnh lùng nhất thấy được, nhưng thật ra một cái khác nữ tử ăn mặc mễ màu xám sợi đay trường bào, yếu ớt mảnh mai, đồng dạng ngũ quan chỉ có thể tính thanh tú, khí chất lại thanh huyền say lòng người nhiều. Tiến vào tiệm cơm sau đó là kéo xuống chính mình cổ áo. Kia tế bạch mảnh dài ngón tay dừng ở sợi đay bố thượng sát cho thỏa đáng xem. Mà nàng hỏi đường thanh âm cũng sát cho thỏa đáng nghe, lão bản. Xin hỏi đằng trước là bộ xương khô cốc sao? Thanh âm là dễ nghe, nhưng này hỏi vấn đề lại làm lão bản lăng là tạp phá một lọ rượu, kia bình rượu rơi xuống đất. Hắn mới bừng tỉnh, rượu hương bốn phía. Đại ly cười. Xem ra dọa đến lão bản, là nam nhân liền không thể bị nói dọa đến. Huống chi là như vậy ôn nhu tuổi trẻ cô nương. Lão bản hậm hực cười một cái. Quát lớn chính mình tiểu nhị thu thập trên mặt đất. Một bên nói, cô nương, kia địa phương nhưng không hảo đi à. Đặc biệt là các ngươi này tiểu cô nương, đại ly giơ tay. Ở trên bàn phóng thượng một khối bàn tay đại tinh oánh dịch thấu châu ngọc, lão bản cứ nói đừng ngại, này hai người địa vị rất lớn. Lão bản lập tức trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, này bộ xương khô cốc thật là ở phía trước, bất quá còn muốn rẽ trái. Nếu thẳng tắp đi, liền sẽ gặp phải kia tử vong hà, nhưng sẽ bị trong sông quỷ quái cấp kéo đi. Nếu vòng qua này đằng trước, hướng tả đi, lướt qua khe núi, đó là có thể đi vào tử vong cốc. Lão bản bác học, đại ly đem kia châu ngọc dùng một ngón tay đẩy qua đi, nơi nào, ta đầy cũng là gặp qua quá nhiều người vừa đi không trở về. Nghe xong một ít nửa đường đi vòng vèo trở về nhân đạo nghe đồ nói mới có như vậy kiến nghị. Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng có thành công tiến vào tử vong cốc người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.